One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, vị hôn thê. Reinhardt đối với thông gia loại này chính trị thủ đoạn cũng không bài xích. Có thể thông qua hôn nhân đơn giản như vậy phương thức gia tăng minh hữu khuếch trương thế lực. Thật sự là kiện rất chuyện không tồi. Dù sao, Charlotte, Linlan lúc tuổi còn trẻ cũng là đại mỹ nhân. Nữ nhi của nàng bên trong xinh đẹp như hoa chỗ nào cũng có. Gặp sự tình phát triển đến nơi đây. Charlotte gia tộc các cán bộ mới rốt cục thở dài một hơi. Xem ra Reinhardt là sẽ không trở thành phụ thân của bọn hắn. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ được không? Katakuri chỉ là nghĩ đến mình muốn hô so với chính mình tuổi trẻ hơn 20 tuổi Reinhardt phụ. Thân cũng cảm giác tê cả da đầu. May mắn. Hiện tại xem ra, Reinhardt sẽ chỉ trở thành muội phu của bọn hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy Reinhardt tiểu tử này khả năng nhưng thật ra là người rất được. Chỉ bất quá trước đó lập trường đối địch cho nên tận lực nhằm vào. Bây giờ suy nghĩ một chút. Gia hỏa này đã cường đại lại ôn hòa. Hơn nữa còn phi thường trọng thị người nhà. Đúng là cái rất đáng tin nam nhân. Mụ. Charlotte. Linlan nghe được Reinhardt trả lời cũng phi thường hài lòng. Tuổi thơ kinh lịch để nàng vô cùng khát vọng người nhà. Cho nên một mực liều mạng sản xuất. Thông qua huyết thống mối quan hệ gây dựng một cái băng hải tặc. Hiện tại Reinhardt cũng sẽ trở thành người nhà của nàng. Nàng đương nhiên phi thường vui vẻ. Vậy liền làm ra lựa chọn đi. Ren, ngươi muốn trở thành ta vị nào nữ nhi trượng phu? Quá nóng lòng a mụ mụ. Prospero án lấy cái chán cảm giác phi thường im lặng. Dù cho lý giải mình mẫu thân bức thiết muốn lôi kéo Reinhardt tâm tình. Nhưng là hiện tại Reinhardt cùng trong gia tộc cô nương căn bản cũng không quen hệ a cái này hắn. Muốn làm thế nào ra lựa chọn a? Mù chọn sao? Charlotte, Linlan tựa như là chào hàng thương phẩm đồng dạng. Một chỉ ngồi ở bàn đối diện Smoothie. Smoothie thế nào? Thực lực cũng rất mạnh. Mặc dù lớn hơn ngươi một chút, nhưng là cũng không có vấn đề a. Ấy, ta sao? Smoothie lau miệng, đánh giá Reinhardt một chút, sau đó gật đầu. Ân, Ren lời nói, ta có thể tiếp nhận. Reinhardt cười, nha, Smoothie cùng ta khả năng thân cao phương diện không phải quá xứng đôi a, tiếp cận 5 mét cao. Smoothie, cùng mình đích thật là không quá phối. Như vậy phải không? Charlotte, Linlan nhẹ gật đầu, mặc dù chính nàng không cảm thấy thân cao là vấn đề gì. Nàng có rất nhiều nhi nữ phụ thân đều là người bình thường thân cao. Nhưng là đã Reinhardt mâu thuẫn lời nói. Vậy liền đổi xong, ngược lại nữ nhi còn có nhiều như vậy. Không sợ hắn tuyển không đến thích hợp. Nàng dứt khoát đem tất cả nữ nhi đều gọi đi qua. Mặc kệ là thành niên vẫn là vị thành niên. Đã kết hôn vẫn là chưa lập gia đình. Tại Reinhardt trước mặt đứng thành một hàng. Sau đó Charlotte, Linlan có chút tự hào mà nói. Cái kia Ren, lão nương tất cả nữ nhi hôm nay đều ở nơi này. Lựa chọn đi, chọn một người thích nhất. Reinhardt cười không ra tiếng một cái. Nên nói không hổ là Charlotte. Linlan sao, cho dù là thân sinh nữ nhi cũng căn bản không để trong lòng. Hoàn toàn là xem như hàng hóa đồng dạng thái độ. Ấy, Morgan, Stacy tay nâng lấy má. Nhẹ nhàng đụng ăn như gió cuốn Morgan. Người nói Reinhardt sẽ chọn cái nào đây? Không quan trọng, Morgan trong lúc cấp bách ngẩng đầu qua loa nàng một câu. Vô luận hắn lựa chọn thế nào, cũng sẽ là cái đại tin tức. Hắc, Stacy bất đắc dĩ cười. Trong lòng lúc này lại là suy nghĩ ngàn vạn. Reinhardt gia hỏa này cường đại như thế, hiện tại lại cùng Charlotte gia tộc kết minh, đối chính phủ uy hiếp liền hơi lớn. Không biết người ở phía trên nhận được tin tức về sau sẽ là dạng gì phản ứng. Charlotte, Linlan hết thảy có 39 cái nữ nhi, một cái nhỏ nhất còn không có đầy 4 tuổi, lớn tuổi nhất cầm pâu chỉ so với Prospero nhỏ hơn 1 tuổi, ước chừng 14-15 tuổi dáng vẻ. Nhìn xem hàng này người Reinhardt từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Charlotte, Linlan đó là thật lợi hại. Mặc dù Charlotte, Linh lần những này nữ nhi bên trong có rất nhiều đều là hình thù kỳ quái. Cổ dài tộc, tay dài tộc, chân dài tộc, ngư nhân tộc, nhưng là cũng không ít tướng mạo diễm lệ xuất chúng. Tỷ như Salus, Galet, liền là cái rất mỹ lệ nữ nhân. Niên kỷ so Raihat năm thứ 5 đại học 6 tuổi tả hữu. Là cái rất tốt vị hôn thê nhân tuyển. Nhưng là Raihat ánh mắt lại chưa từng ở trên người nàng chú lưu. Hắn đại khái nhìn một vòng về sau. Từ vị trí bên trên đứng lên. Mỉm cười nói. Ta nghĩ ta đã chọn tốt. A, Salus, Linh lần mừng rỡ. Là ai? Raihat cũng không trả lời. Chỉ là yên lặng hướng đội ngũ hậu phương đi đến đội ngũ là dựa theo tuổi tác sắp xếp. Đập vào trước mặt trên cơ bản đều là 3-40 hướng lên. Raihat thực sự có chút tiếp thu khó khăn. Hắn một mực sau này. Lược qua hơn 20 tuổi một nhóm kia niên kỳ cùng hắn tiếp cận nhất. Tiếp tục sau này. Ấy. Đội ngũ cuối cùng. Còn kém mấy tháng tròn 11 tuổi Salus. Flampy phun ra trong miệng bánh phao đường. Nhìn xem càng ngày càng gần Raihat. Kinh hỉ nói. Chẳng lẽ là ta sao? Salus gia tộc mặc dù cường đại. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người cường đại. Tuổi nhỏ nhỏ yếu con cái nhóm nếu như có thể có cái cường đại dựa vào tự nhiên là một. Chuyện tốt. Raihat càng ngày càng gần. Flampy song tay thật chặt nắm ở trước ngực. Trên mặt hiển hiện kích động ửng hồng. Ấy. Nguyên lai hắn ưa thích này chủng loại hình sao? Stacy nhìn một chút Flampy. Đúng là cái rất khả ái nữ hài. Nàng rất tiếc nuối nói. Thoạt nhìn là không minh bạch đại tỷ tỷ mỹ hảo đâu. Phốc ha ha ha. Morgan cười hắc hắc nói. Cái kia Stacy. Ngươi liền đi dạy bảo Raihat một cái nha. Ngươi không phải chuyên nghiệp sao? A lạp. Chán ghét rồi Morgan. Stacy cười duyên nói. Nhân gia xưa nay không bán mình rồi. Trên cơ bản tất cả mọi người coi là Raihat liền là lựa. Chọn Flampy. Dù sao nàng phía sau cái kia là mới 3-4 tuổi đứa trẻ. Phía trước cái kia mặc không có chút nào đặc sắc màu trắng váy liền áo. Tóc che khuất trên nửa khuôn mặt. Đứng đều đứng không thẳng. Không có chút nào lực hấp dẫn có thể nói. Flampy càng là đã làm tốt chuẩn bị muốn hô thân yêu. Nhưng là... Còn kém một bước, Raihat tại khoảng cách Flampy còn kém một bước địa phương dừng bước. Raihat nhìn xem trước mặt mái tóc xù nữ hài. Nhẹ nhẹ cười cười, cúi người đi, đáng yêu tiểu thư. Xin hỏi ngươi nguyện ý trở thành vị hôn thê của ta à? Ấy, một bên Flampy kinh ngạc miệng đại trương. U, Pudding, Salus, Linh lần cũng kinh ngạc vô cùng. Tiểu nữ hài cuống quýt ngẩng đầu lên. Lộ ra một trương thất kinh khuôn mặt nhỏ. Nàng gọi là Salus, Pudding, lựa chọn tốt nhất. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.